Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Phản Kích. Thì báo cáo với anh em là trong quá trình đọc trước để tìm hiểu nội dung thì mình phát hiện ra nó bị thiếu mất một đoạn. Mình đã tìm kiếm rất là lâu mới thấy được một đoạn convert ở trong cái bản dịch ban đầu, ở trong cái trang truyện convert ấy. Thì nói chung là cái đoạn đấy nó hơi bằn tà là bằn, cho nên mình đọc đến đoạn đấy mình sẽ cố gắng diễn giải ý nghĩa để cho các bạn nắm được. Thì hôm nay mình up chuyện muộn nhưng mà mình vẫn sẽ cố gắng up đủ hai phần cho các bạn. Mặc dù là nó hơi bị trễ thời gian tí thì mọi người thông cảm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi trở về thì Tô Hàn đã coi như là tiến vào trong thánh tử tu di giới và cũng hạ lệnh cho bên Phượng Hoàng Tông. Đấy là sau một tháng thì Phượng Hoàng Tông sẽ coi như là tấn công và trả thù những cái tông môn lúc trước đã gọi là tấn công Phượng Hoàng Tông. Và Tô Hàn cũng đã thí nghiệm về cây long huyết ở trong huyết long tiên và thấy rằng nó có tác dụng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Sau khi đã có được hiểu biết đại khái đối với chiến lược của mình thì Tô Hàn bắt đầu làm chuyện thứ hai, chính là tu luyện, điên cuồng tu luyện. Bên ngoài một tháng thì thánh tử tu di giới là 250 năm, Tô Hàn há có thể lãng phí. Trong dự đoán của hắn thì dùng trình độ của âm dương đao thánh bây giờ sợ là nhiều lắm chỉ cần 10 năm đâu đó, hắn có thể bước vào tiên cảnh. Việc Tô Hàn muốn làm chính là trước khi âm dương đao thánh bước vào tiên cảnh, mình phải đột phá lên thiên đế, hoặc ít nhất là cùng nhau đột phá. Bằng không mà nói, dùng oai lực của tiên cảnh, cho dù là âm dương đao thánh đột phá sớm hơn so với Tô Hàn chỉ một ngày thôi, đều sẽ tạo thành hủy diệt mang tính đả kích đối với Phượng Hoàng Tông, trừ phi bọn họ có thể một mực ẩn nhẫn trong thánh tử tu di giới. Nhưng mà đây lại không phải là điều mà Tô Hàn mong muốn. Sau khi tiến vào hạ đẳng tinh vực cho đến đại chiến lần trước, Phượng Hoàng Tông vẫn luôn phải co đầu rụt cổ trong thánh tử tu di giới, ẩn nhẫn rồi lại ẩn nhẫn. Bây giờ Phượng Hoàng Tông đã trở thành đệ nhất tông trong hạ đẳng tinh vực, Tô Hàn cũng đã trở thành đệ nhất nhân. Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục ẩn nhẫn hay sao? Không, Tô Hàn mong muốn chính là phải có thực lực chân chính để mà binh tới tướng đỡ, mà nước tới chỉ đất ngăn. Mặc dù là âm dương đao thánh thực sự bước vào tiên cảnh thì hắn vẫn muốn là có lực lượng để đánh một trận. Chỉ có khi đó hắn mới có thể chân chính được xưng tụng là cửu ảnh đế quân. Một tháng trôi qua mọi người đều xuất quan, tu vi của Tô Hàn vẫn như trước là thất phẩm đạo tôn cảnh. Khí tức có hơi tăng lên nhưng không nhiều, khoảng cách với thiên đế cảnh còn rất xa. Thế nhưng hắn nhất định phải xuất quan. Rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông đã triệt để khôi phục lại. Trong quá khứ, cơ hồ luôn là tam giáo cửu phái 72 tông vây công bọn họ. Giờ phút này cũng nên đến lúc bọn họ là buông xuống căn cứ của đối phương. Mục tiêu thứ nhất của Tô Hàn không phải Thanh Hoàng giáo, cũng không phải là Thái Hư giáo, mà là Tiên Hoàng Các. Thủ tôn của Thái Hư giáo tử vong, cây tiên khí trưởng tiên đã biến thành của Tô Hàn. Hắn tạm thời không có đem nó biến về thành mảnh vỡ như cũ, mà vẫn để nó sử dụng ở hình dạng trưởng tiên và giao cho hủy diệt nữ hoàng. Mặc dù trường tiên không quá thích hợp với nàng, nhưng nói thế nào thì cũng là một kiện tiên khí. Dùng chiến lực vô thượng của hủy diệt nữ hoàng, lại cộng thêm tiên khí thì vô cùng cường hãn. Còn thừa lại ba khối mảnh vỡ, phân biệt là ở trong tay của ám vu Thái Hoàng, âm dương đao thánh và tiên hoàng các quý phong tiên hoàng. Mục đích hàng đầu của Tô Hàn chính là đem những mảnh vỡ này đoạt tới tay. Bởi vậy, tiên hoàng các một trong cửu phái sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên. Ở chỗ đông nam của đại lục trăm tỷ dặm, nơi này là vị trí thành trì của cửu phái. Tam giáo cửu phái 72 tông chia ra làm 3 cái phe phái. Tam giáo chiếm cứ một khu vực, cửu phái cũng chiếm cứ một khu vực, 72 tông cũng vậy. Mà cuối cùng mỗi một khu vực như vậy thì có một chỗ thuộc về Phượng Hoàng Tông. Sau trận chiến kia, ai cũng không dám động tới. Tán tu xen lẫn vào cả giữa bốn khu vực này giống như nước chảy bèo trôi vậy. Ở Tiên Hoàng Thành, khoảng cách với Thần Mộng Thành không xa, xác thực mà nói, bọn họ có thể coi như hàng xóm. Giữa hai bên chỉ có đâu đó ngàn, vạn dặm lộ trình. Một ngày này, có một đám người đen kịt từ trên không của Thần Mộng Thành bay qua, dẫn động tới vô số ánh mắt nhìn. Vô số đệ tử của Thần Mộng Phái đều ngẩng đầu, nhìn thấy đám người của Phượng Hoàng Tông ăn mặc trang phục thống nhất mà trong lòng kinh hoàng. Phản kích của Phượng Hoàng Tông cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Sưu một tiếng, hàng loạt thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh mang theo uy áp kinh người, tựa như từng đạo trường hồng lướt qua hư không. Cho dù là đứng trên mặt đất cũng có thể trông thấy rõ ràng có có một bạch y nam tử tay chắp sau lưng, bước chân chưa từng di chuyển, nhưng có một tầng mây bị hắn đạp dưới chân lại chuyển động. Tóc dài phất phới, phản xạ dưới ánh nắng mặt trời, là có một màu đen bóng. Khuôn mặt thanh tú, dáng người gầy yếu, nhưng lại giống như một tôn thiên thần, khiến cho đệ tử của thần mộng phái phải chấn động. Mà hai bên của hắn là hai người hủy diệt nữ hoàng và hương nhi. Một người thì ẩn trong khói đen, một người thì bị thất thải quang mang bao phủ. Theo các nàng di chuyển, thì từng đợt hủy diệt chi lực thao thiên cùng với là ma pháp nguyên tố nồng đậm không cách nào hình dung cũng cấp tốc bao phủ không gian. Cho dù là dùng loại cường giả đến tầng thứ như Lăng Tiếu hay là Diệp Tiểu Phỉ thì cũng chỉ đứng ở phía sau Tô Hàn. Đằng sau nữa chính là đám người chiến tộc cùng với Nhất Kiếm Thánh Chủ Hiên Viên Khung, đám người Thẩm Ly. Mặc dù khí tức của bọn họ đã thu lại, thế nhưng thân ảnh chỉ xẹt qua đã có người nhận ra, bởi vì độ nổi tiếng của bọn họ gần như đã bao phủ hết đại lục trăm tỷ dặm. Một mảnh đạo tôn cảnh hợp thể cảnh càng là vẻ mặt băng lãnh, sát cơ bùng nổ, xông thẳng về phía chân trời. Phượng Hoàng Tông, đây là muốn ra tay với người nào? Nhìn phương hướng của bọn họ, chẳng lẽ là Tiên Hoàng Các sao? Chắc vậy rồi. Ở phiến khu vực này, ngoài trừ thần mộng phái ra thì tất cả tông môn đều là đối địch với Phượng Hoàng Tông. Tiên Hoàng Các chính là đứng mũi chịu sào. Dùng thực lực và tư thái của Phượng Hoàng Tông bây giờ, tam giáo cửu phái 72 tông hợp lại đều bị bức lui. Nếu như đơn đả độc đấu thì ai có thể là đối thủ của bọn hắn? May mắn là trận đại chiến kia, thần mộng phái ta không có gia nhập vào trong đó. Lại nói ta vẫn luôn nghi ngờ, vì sao lúc ấy tông chủ lại không có hạ lệnh để cho chúng ta đi trợ giúp Phượng Hoàng Tông? Giữa chúng ta và Phượng Hoàng Tông không phải là liên minh sao? Người thì biết cái gì, không nghe nói sao? Thần mộng phái ta chẳng những không có đi giúp Phượng Hoàng Tông, mà Thánh Tổ Đại Nhân còn đi giúp tam giáo cửu phái 72 tông ra tay với Phượng Hoàng Tông. Bằng không mà nói, Kiều Ảnh Đế Quân lần trước ở thời điểm tới thần mộng phái như thế nào lại là loại thái độ lãnh đạm như vậy? Đây rốt cuộc là vì sao? Sự tình ở giữa các cao tầng làm sao chúng ta có thể biết được? Nói một câu khó nghe thì cái loại tu vi này của chúng ta bất quá chỉ làm pháo hôi thôi. Nếu thực sự có chuyện như vậy, chỉ sợ dưới cơn phẫn nộ, Kiều Ảnh Đế Quân đã sớm ra tay với thần mộng phái chúng ta. Không, Kiều Ảnh Đế Quân không phải là người không có ân oán phân minh. Thắng Tổ mặc dù ra tay với Phượng Hoàng Tông, nhưng những người khác trong thần mộng phái chúng ta, một người cũng không di động. Hắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Có lẽ vậy, ở trong mắt của Đế Quân Đại Nhân, không có hứng thú ra tay với cái loại sâu kiến như chúng ta. Vô số đệ tử thần mộng phái nghị luận lẫn nhau đều cảm thấy thổn thức. Thời điểm bọn hắn lại ngẩng đầu lên thì người của Phượng Hoàng Tông đều đã đi xa. Theo như lời bọn hắn nói thì kỳ thật Phượng Hoàng Tông có không ít người đều nghe được. Mà sau khi nghe được mấy câu này, đám người Lăng Tiếu không khỏi phát ra tiếng hử lạnh. Cái bọn gia hỏa này rõ ràng là nói cho chúng ta nghe nịnh nọt tông chủ như vậy. Còn để cho tông chủ làm thế nào ra tay với bọn họ chứ? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, thản nhiên nói: Bản tông cũng không nghe vào tai loại nịnh nọt này. Nếu như thực sự muốn động đến bọn hắn, chỉ sợ bọn hắn cũng không có cơ hội ở đây mà nói chuyện. Nói tới việc này, Lăng Tiếu không khỏi nói: Tông chủ, sự tình của thần mộng phái ngài định xử lý thế nào? Người cảm thấy thế nào? Tô Hàn hỏi lại. Lăng Tiếu suy nghĩ một chút rồi nói: Ta cảm thấy là những đệ tử của thần mộng phái này chỉ sợ là không nhất định có thể biết được quyết nghị giữa các cao tầng. Việc mà bọn hắn có thể làm chỉ là phục tùng mệnh lệnh. Lần này Âm Dương Đao Thánh hiện thân ra tay với Phượng Hoàng Tông, nhưng thần mộng phái cũng không gia nhập trong chiến đấu. Đây cũng là Đỗ Thiên Lâm dùng sức của bản thân mình để đè xuống. Dù sao nếu như đứng tại góc độ của Âm Dương Đao Thánh đều đã quyết định phản loạn rồi, vậy thì còn gì phải cố kỵ nữa. Bởi vậy Âm Dương Đao Thánh là không thể bỏ qua, nhưng mà thần mộng phái cũng không phải là quá xấu. Xác thực mà nói căn bản họ không có xấu, Diệp Tiểu Phỉ nói. Tô Hàn không khỏi quay đầu cười nói: Các ngươi cũng cho là như vậy sao? Đây là sự thật mà. Diệp Tiểu Phỉ nhìn một chút về phía Tô Thành rồi khẽ nói: Tông chủ, dùng chiến lược của Phượng Hoàng Tông bây giờ ra tay đối với mấy tông môn này trên thực tế bất quá chỉ là trả đũa mà thôi. Thần mộng phái thuộc hạ cảm thấy thực sự không cần thiết. Nếu như tông chủ muốn giết gà dọa khỉ, vậy thì Âm Dương Đao Thánh kia đã là lựa chọn tốt nhất rồi. Được, Tô Hàn nhẹ gật đầu. Vậy thì liền nghe theo các ngươi. Chỉ cần thần mộng phái không làm ra hành động dẫn lửa thiêu thân, vậy thì không cần động tới bọn hắn. Còn có người nữa, Thơ Hàn hướng Tô Thanh mà nói. Đừng chỉ có cố gắng lấy cái cúi đầu để mà tiến lên. Nghe được Chảm Thần Thiên Đế và Vũ Hóa Thiên Đế, bọn họ đang nói gì không? Nếu như ngươi thực sự ưa thích Đỗ Tịch, vậy thì chớ để cho vi phụ thất vọng. Vâng, Tô Thanh vội vàng ứng tiếng kích động không nhịn được. Hắn thoạt nhìn như cái gì cũng chẳng quan tâm, nhưng trực thực tế thì lỗ tai dựng thẳng như tai thỏ. Đứng ở góc độ quán mà nói thì chỉ sợ Phượng Hoàng Tông động thủ đối với Thần Mộng Phái. Cái đó dù sao cũng là tổn thương đến thân nhân của Đỗ Tịch. Tô Thanh cũng không ngốc, biết Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ đang ở nơi này, phí miệng lưỡi, trên thực tế đều là vì hắn, cũng là vì cho Tô Hàn một cái bậc thang để bước xuống, còn Tô Hàn lại càng là vì hắn. Nói đến Tô Thanh cũng là do lão phu nhìn hắn lớn lên, ta còn thực sự chờ mong hôn lễ của hắn đây. Thẩm Ly ở gần đó cười nói một câu, khuôn mặt Tô Thanh lập tức đỏ lên, có chút xấu hổ. Giao Nhi, Thanh Nhi người ta cũng đã sắp thành hôn rồi, người làm tỉ tỉ, dự định để đến khi nào? Thẩm Ly tâm tình rất tốt, lại quay qua trêu đùa Tô Giao một câu. Ta thế nhưng còn không nóng nảy. Tô Giao ngẩng cái đầu nhỏ lên, ngạo nghễ nói, nam nhân của Tô Giao ta ít nhất cũng phải đỉnh thiên lập địa giống như phụ thân vậy, không ai có thể địch lại, bằng không mà nói, ta thế nhưng không thèm. Dạng người giống như phụ thân ngươi chỉ sợ sẽ không còn có nữa. Mọi người nhất thời bật cười ha hả, bất quá bọn họ cũng rất tán đồng với ý kiến của Tô Giao. Lại không nói là Tô Giao này có thể được xưng là dung nhan tuyệt thế, chỉ riêng nhìn ở góc độ của Tô Hàn cùng với bối cảnh mạnh mẽ của Phượng Hoàng Tông cũng đủ để cho rất nhiều người thích nàng nhưng phải chùn bước. Nhiều năm như vậy, người ưa thích Tô Giao liệu có thể ít hay sao? Thế nhưng Tô Giao lại chưa từng để mắt tới một ai. Tô Hàn cùng Tiêu Vũ Tuệ cũng không vội, dù sao Tô Giao thân làm tu sĩ, con đường mà nàng phải đi còn rất dài. Trong thời gian tương lai sẽ gặp gỡ nhiều người hơn, cũng sẽ thấy nhiều cái thế lực, nhiều cái phong cảnh khác hơn. Nếu như không thể hạnh phúc thì cần gì phải miễn cưỡng chứ? Nữ nhân ở bất luận thời điểm nào cũng không nhất định phải dựa vào nam nhân mới có thể sống được. Sở dĩ muốn gả cho đối phương thì chỉ có một nguyên nhân thôi, chính là tình cảm. Nếu như yêu thì sẽ coi ngươi như toàn bộ thế giới, còn nếu như không yêu, ngươi chỉ là đống phân chó ở ven đường, đáng là gì? Tự nhiên đây cái đoạn này đoạn thiếu đây. Phượng Hoàng Tông tới, Phượng Hoàng Tông đến rồi. Ở trước tòa thành trì to lớn có tiếng thét chói tai vang lên, mang theo vẻ hoảng hốt chuyển khắp bốn phương. Một nhóm lớn thân ảnh từ hư không buông xuống, xuyên thấu qua tầng mây, thấy được phía trên thành trì kia trôi nổi ba chữ lớn, Tiên Hoàng Thành. Đối với Tiên Hoàng Các thì người để cho Tô Hàn ấn tượng sâu nhất chính là Quý Phong Tiên Hoàng. Còn những người khác hắn căn bản không có quá nhiều ấn tượng, hoặc là nói hắn căn bản không cảm thấy hứng thú. Cho dù là Quý Phong Tiên Hoàng thì cũng là bởi vì mảnh vỡ hóa thành tiên khí đại trùy kia, Tô Hàn mới để bụng như thế. Ở trên mặt đất, mắt thấy người của Phượng Hoàng Tông buông xuống, vô số đệ tử Tiên Hoàng Các sắc mặt đều kịch biến, hai chân bọn hắn bắt đầu run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, trên dưới toàn thân đều phủ đầy bằng cảm giác mà người ta gọi là sợ hãi. Phượng Hoàng Tông vì sao mà đến, bọn hắn há có thể không biết. Tam giáo cửu phái 72 tông cộng lại cũng đều không phải đối thủ của Phượng Hoàng Tông, huống chi chỉ là một cái Tiên Hoàng Các không quan trọng. Chút tông môn này biết rõ tính cách của Tô Hàn có thủ tất báo, nhất định là Phượng Hoàng Tông sẽ phản kích, lại không nghĩ rằng ngày họ phản kích đến nhanh như vậy. Dù sao thì thời gian một trận đại chiến vừa rồi mới trôi qua có một tháng mà thôi. Các loại cao thủ và cao tầng tông môn như là Quý Phong Tiên Hoàng cũng không phải là không có yên lặng thương nghị làm thế nào để đối kháng với sự phản kích của Phượng Hoàng Tông. Nhưng bọn hắn đã thương nghị không dưới 10 lần, cuối cùng lại không đạt được kết quả mong muốn. Trận chiến kia nội tình của bọn hắn đã xuất ra hết, cường giả cũng không còn ẩn giấu nữa, đã hoàn toàn không còn thủ đoạn dắt lưng. Lại tiếp tục liên hợp lại sau, đơn giản chính là chê cười. Thủ tôn của Thái Hư Giáo, ở dưới tình huống chiến đấu như vậy đã diệt vong, bọn hắn lại liên hợp lại, sợ rằng chết càng nhanh hơn. Thế nhưng lựa chọn của bọn hắn chỉ có hai đường. Một là tiếp tục liên hợp, hai, ngồi ăn no rồi chờ chết. Nhưng vô luận cái nào có vẻ đều không có ích lợi gì cả. Cho nên Tiên Hoàng Các trong nháy mắt nghe nói Phượng Hoàng Tông tiến tới, liền đem đại trận của Tông Môn toàn bộ bày ra. Khi mà đám người Tô Hàn buông xuống, chỉ có thể nhìn thấy được Tiên Hoàng Các, chứ không nhìn thấy những người khác của Tông Môn. Để cho Tô Hàn không nghĩ tới là những đệ tử đó của Tiên Hoàng Các Sau khi vẻ mặt biến hóa, thì việc đầu tiên họ làm lại là tất cả đều quỳ gối phủ phục xuống đất. Bái kiến Cửu Ảnh Đế Quân, bái kiến chư vị đế quân đại nhân của Phượng Hoàng Tông. Đây là cung kính hành lễ, ngữ khí run rẩy, để cho mọi người Phượng Hoàng Tông đều nhíu mày. Có ý tứ gì? Lăng Tiếu hừ một tiếng, có chút buồn cười mà nói. Một tháng trước, còn đối với Phượng Hoàng Tông của ta kêu đánh kêu giết, hận không thể đem đệ tử Phượng Hoàng Tông diệt đi toàn bộ. Giờ phút này, lại xuất ra cái thủ đoạn quỳ lạy này sao? Dù sao thì đưa tay cũng không đánh mặt người cười nha, Diệp Tiểu Phỉ nói. Thật sao? Ánh mắt của Lăng Tiếu híp lại, hàn quang lóe lên. Hắn hướng Tô Hàn ôm quyền khom người nói, Tông chủ, thuộc hạ, đợi lệnh muốn là người xuất chiến đầu tiên. Được, Tô Hàn cũng không cần suy nghĩ mà trực tiếp đáp ứng. Những đệ tử của Tiên Hoàng Các này, e ngại và cung kính, toàn bộ cũng đều được xây dựng ở trên. Cái sự thực là bọn họ đã vô phương chống lại Phượng Hoàng Tông, mà lúc trước thì bọn hắn đâu phải là thần thái như vậy đâu. Siêu một tiếng, thân ảnh Lăng Tiếu lao ra, lướt thẳng lên vùng trời của Hoàng Thành. Mắt thấy như vậy, bên trong thành trì, lập tức có một lão giả đạo tôn cảnh đi ra. Trên mặt hắn mang theo vẻ cung kính nồng đậm, thoạt nhìn là ngưỡng mộ Lăng Tiếu tới cực điểm. Bái kiến Trảm Thần Thiên Đế, cầm miệng. Lăng Tiếu quát lên một tiếng trực tiếp đem lời nói của đối phương cắt ngang. Và sau khi dứt lời, tay phải hắn vung lên, uy áp của á tiên cấp đỉnh phong bỗng nhiên bộc phát. Khí tức kinh thiên kia như một cơn gió lốc ở trên hư không, huyễn hóa ra một cái bàn tay có đường kính phải lên tới cả vạn trượng. Trảm Thần Thiên Đế chậm đã, Tiên Hoàn Các ta có... Oanh một tiếng, tên kia biến sắc còn muốn mở miệng, nhưng Lăng Tiếu lại phảng phất như không có nghe thấy. Bàn tay khổng lồ thời khắc này oanh một tiếng vồ xuống. Tốc độ quán cực nhanh, trong nháy mắt đã rơi vào trên hộ tông đại trận của Tiên Hoàng Thành. Âm một tiếng vàng thao thiên chuyển tới. Hộ tông đại trận hùng hằng run lên, ngay sau đó răng rắc, từng đạo âm vang thanh thúy như tiếng vỡ vụn truyền ra từ trên đại trận hộ tông. Đám đệ tử của Tiên Hoàng Các ở phía dưới nhìn thấy cực kỳ rõ ràng, có vô số những vết rạn từ phía trên lan tràn ra lít nhà lít nhít như mạng nhện. Cho đến một đoạn thời gian, hộ tông đại trận kia bụp một tiếng toàn bộ nổ tung. Hộ tông đại trận này hoàn toàn là phải dùng đệ tử của Tiên Hoàng Các làm cơ sở, thế nhưng chiến lực của Lăng Tiếu là hạng gì? Sau khi hắn đánh nát hộ tông đại trận, bàn tay to cả vạn trượng vẫn như cũ không hề tiêu tán, hướng mặt đất mà ép xuống. Không. Lão già đạo tôn cảnh kia sắc mặt đại biến, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng, gào thảm một tiếng. Hắn liền đứng ngay phía dưới bàn tay to, trước đó còn vọng tưởng là Lăng Tiếu có thể nghe hắn nịnh nọt để choán một đầu sinh lộ. Giờ phút này dưới uy áp của bàn tay, lão giả lại là người đứng mũi chịu sào. Khí thế đều bị phong tỏa. Dưới áp lực cực lớn kia, tu vi đạo tôn cảnh hoàn toàn bị áp chế, căn bản vô phương vận chuyển. Hết thảy bốn phía phảng phất đã bị che giấu, thân ảnh của hắn liền giống như chúng định thần thuật vậy, cứ đứng sững giữa không trung, muốn chạy cũng không chạy nổi. Âm một tiếng, bàn tay lướt qua liền như nghiền ép một con run dế vậy, thể xác của lão giả nổ tung, nguyên thần sinh sinh bị áp chết. Đường đường là siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh, lại ở trong tay Lăng Tiếu, trong chớp mắt cũng không kiên trì nổi. Mà sau hắn thì ở trên mặt đất có mấy chục vạn đệ tử Tiên Hoàng Các, một dạng cũng là trong tiếng kêu thảm bị oanh diệt thành hư vô. Oanh một tiếng, cho đến khi bàn tay triệt để rơi xuống đất thì một cái trưởng ấn khổng lồ xuất hiện sâu không thấy đáy. Trong tiếng nổ vang đáng sợ, coi như là cả tòa Tiên Hoàng Thành này ở trong thời khắc này cũng hùng hằng run rẩy một chút. Tín Lăng, người đi chém ra cửa của Tiên Hoàng Thành. Ở phía dưới, Tô Hàn nhìn xuống, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, thản nhiên nói, Phượng Hoàng Tông ta muốn từ chính diện, tiêu diệt Tiên Hoàng Các. Vâng, Tín Lăng gật đầu hít vào một hơi thật sâu, thân ảnh quán thời điểm lao ra, bàn tay xoay chuyển, đã có một kiện trường kiếm tiên khí xuất hiện. Soạt một tiếng, kiếm mang thao thiên chớp mắt tràn ra 10 vạn trượng, từ hư không bổ xuống thẳng tắp vào trước cửa của Tiên Hoàng Thành mà chạm tới. Mau trốn! Phượng Hoàng Tông căn bản không định cho chúng ta đường sống. Phượng Hoàng Tông đáng chết, chúng ta ở trước mặt các ngươi chẳng qua chỉ là sâu kiến mà thôi. Có chết hay không thì có gì khác biệt, vì sao lại phải muốn giết chúng ta như vậy? Có từng đạo âm thanh gào thét từ mặt đất chuyển tới. Hai con người bọn hắn sung huyết nhìn thẳng về Phượng Hoàng Tông ở trong tầm mắt với tràn đầy hận ý. Lời này hỏi vô cùng tốt. Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng âm thanh rất lớn. Các ngươi ở trong mắt Phượng Hoàng Tông ta thực sự chỉ là một bầy kiến hôi, chết và không chết không có gì khác biệt. Thế nhưng bản tông chính là không muốn để cho các người sống. Oanh một tiếng nổ lớn vang ra, kiếm mang dài hơn 10 vạn trượng kia trực tiếp bổ vào trên cửa của Tiên Hoàng Thành. Trình độ của nó sắc bén đến cực hạn, uy lực lại to lớn, gần như còn chưa kịp hạ xuống thì hết thảy đệ tử Tiên Hoàng các trên mặt đất đã biến thành tro bụi. Sau khi bổ xuống, cửa thành to lớn kia trực tiếp vỡ vụn ra, bốn phía tường thành sụp đổ từng khúc. Hư không bên trên vẫn như cũ trôi nổi ba chữ to Tiên Hoàng Thành, nhưng cũng trực tiếp băng diệt giữa đất trời chỉ sau đó một nhịp. Ở trên thực tế thì Lăng Tiếu đã oanh mở ra đại trận hộ thành. Đám người Tô Hàn có thể trực tiếp ở trên không trung đáp xuống trung ương của tòa thành, nhưng Tô Hàn căn bản không có làm vậy. Một cái cửa của một tòa thành nó đại biểu cho mặt mũi của một cái tông môn. Hôm nay Phượng Hoàng Tông buông xuống, không chỉ riêng muốn diệt đi Tiên Hoàng Các, mà trước khi tiêu diệt Tiên Hoàng Các, trước phải để cho bọn chúng biết được mặt mũi cũng đều tổn hại, thì sẽ không cách nào ngẩng đầu mà nhìn người ta. Cái này... cái này, chuyển ngôn thực sự nói không sai. Kiều Anh Đế Quân làm việc lỗi lạc, nhưng là kẻ có thủ tất báo và vô cùng tàn nhẫn. Một kiếm này kỳ thực căn bản không cần thiết. Ở nơi xa xa có không ít tán tu đã theo tới để quan sát. Bọn họ luôn xem náo nhiệt như một loại bản năng. Bọn hắn nhìn thấy Tín Lăng ra tay, lại nhìn thấy cửa của Tiên Hoàng Thành bị chám vỡ. Trong lòng đều vì Tiên Hoàng Các và dâng lên mặc cảm bi ai. Mà ai cũng biết Tam Giáo Cửu Phái 72 Tông. Tiên Hoàng Các ở đây có lẽ chỉ là bắt đầu mà thôi. Động thủ. Ở trên hư không Tô Hàn mở miệng, hạ đạt xuống mệnh lệnh cuối cùng. Nghe thấy lời ấy, Liên Ngọc Trạch lập tức nói, tất cả mọi người, vô luận là tu vi bậc nào, vô luận là đối mặt với cường giả gì của Tiên Hoàng Các, phàm là người của Tiên Hoàng Các thì phải giết sạch không tha. Siêu một tiếng, rất nhiều thân ảnh lúc này từ trên hư không đáp xuống, lao thẳng tới Tiên Hoàng Thành, mà thân ảnh Tô Hàn cũng dần tiêu tán đi. Âm một tiếng, tiếng nổ rất to tại thời khắc này truyền khắp chân trời, toàn bộ Tiên Hoàng Thành triệt để chấn động. Vô số cường giả của Phượng Hoàng Tông buông xuống, công kích thao thiên, không có cách nào hình dung với đủ loại hào quang cũng buông xuống, gần như là trong nháy mắt liền đem phân nửa của Tiên Hoàng Thành tàn phá cho bừa bộn khắp nơi. Gần như là đối với một cái Tiên Hoàng Các ra tay, Phượng Hoàng Tông bên này thực sự có thể nói là quét ngang. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản công kích của bọn hắn, cũng không có bất kỳ người nào có thể kiên trì tiếp. Mọi người của Phượng Hoàng Tông đi qua nơi nào thì ngoại trừ một mảng lớn thi cốt và một dòng sông máu chảy xuôi ở bên ngoài, không còn có một ngọn cỏ. Ở phía bắc bộ của Tiên Hoàng Thành, trong một tòa cung điện, trông thoạt nhìn hết sức bình thường. Có một người đàn ông trung niên đang cầm một cây đại chùy màu tím đậm. Hắn chính là Quý Phong Tiên Hoàng. Hắn không có sức chiến đấu mạnh mẽ như Âm Dương Đao Thánh. Hắn cũng không tìm thấy tiên cảnh chi lộ. Bởi vậy mà hắn không dám tiến vào tinh không ẩn núp, chỉ có thể co đầu rụt cổ ở trong Tiên Hoàng Thành. Tiếng nổ vang rền bên ngoài rõ ràng truyền được vào trong tai của hắn. Mỗi một lần đều sẽ để trái tim của hắn hung hăng nảy lên, thân ảnh không ngừng rung động. Trên mặt của hắn có vô tận lửa giận, có vẻ không cam lòng nồng đậm, có cả hận ý thao thiên, cũng có không biết bao nhiêu là hối hận cùng bi ai. Tiên Hoàng Các là một trong cửu phái cao quý, căn cứ vào ghi chép của cổ thư, nó tồn tại ở hạ đẳng tinh vực hết thảy đã là 100.8563 vạn năm. Nhiều đời lão tổ tung hoành hạ đẳng tinh vực được vạn người ngưỡng mộ. Thời điểm đỉnh phong, cho dù là đệ tử Tam Giáo, nhìn thấy người của Tiên Hoàng Các ta cũng phải nhượng bộ lui binh, nhường đường mà đi. Không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy là có một ngày Tiên Hoàng Các sẽ bị tiêu diệt. Bởi vì cho dù Tiên Hoàng Các có yếu đi nữa, thì trung quy cũng là cửu phái, có được nội tình của chính mình. Ta đã từng vì Tiên Hoàng Quắc mà quy hoạch hết thảy tương lai. Thậm chí đã từng tưởng tượng qua, đợi ta sau khi bước vào tiên cảnh sẽ trợ giúp Tiên Hoàng Các đạt tới đỉnh phong ở trên hạ đẳng tinh vực. Tiền đạo vô tình à, Tiên Hoàng Các ta không phải là loại kết cục này, chúng ta thế nhưng là tồn tại một trong cửu phái. Những đệ tử kia làm như thế nào có thể chết thê thảm như vậy? Ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn tử vong mà vô lực cứu vớt, thậm chí còn không dám ra tay để cứu vớt bọn họ. Các lão tổ đã tiến vào tinh vực trung đẳng, ai có thể hiện thân nói cho vãn bối biết ta đến cùng nên làm như thế nào đây? Soạt một tiếng, khi tiếng nói quán vừa hạ xuống, có một đạo quang mang bỗng nhiên xuất hiện ở ngay trước mặt. Quý Phong Tiên Hoàng hơi sững sờ, rồi chợt bỗng đứng lên, thân thể run rẩy lộ vẻ kích động. Ở trong thời khắc tuyệt vọng này, hắn lại ngây thơ coi là có một hy vọng xa vời, thực sự có một vị lão tổ hiển linh. Thế nhưng khi hào quang tán đi, thân ảnh gầy gò màu trắng kia hiện lên trước mặt của Quý Phong Tiên Hoàng, lại để cho khuôn mặt quán hết thời cảm xúc đều trực tiếp ngưng kết lại. Thiên đạo vận chuyển, hết thời những người đã tiến vào trong tinh vực trung đẳng, trừ phi là có thủ đoạn cực kỳ cường hãn, bằng không mà nói, họ vô phương trở lại tinh vực hạ đẳng. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Quý Phong Tiên Hoàng, thản nhiên nói, cái này chính là đáp án của bản tông dành cho ngươi. Tô Bát Lưu, Quý Phong Tiên Hoàng tỉnh táo lại và mặt lập tức trở nên dữ tợn, thậm chí là có chút vặn vẹo. Hắn giống như phát điên mà quát ầm lên. Người đã là Cửu Ảnh Đế Quân cao quý, đã là đệ nhất nhân của tinh vực hạ đẳng. Phượng Hoàng Tông cũng đã không ai có thể địch lại, cho dù là Tam Giáo chỉ cần nghe tin là sợ mất mật nhượng bộ lui binh. Vực ngoại thiên ma ở ngay bên ngoài đại lục trăm tỷ dặm, cho dù là giữ lại Tiên Hoàng các ta, cùng các ngươi để đối kháng với vực ngoại thiên ma cũng tốt. Thế nhưng các ngươi vì sao lại muốn đuổi tận giết tuyệt như thế? Tô Hàn nhìn hắn thần sắc bình tĩnh, trong lòng không có mảy may nổi lên một chút gợn sóng nào. Cái gọi là người sắp chết thì nói lời thiện, thế nhưng người căn bản chẳng phải là thiện nhân. Đuổi tận giết tuyệt sau. Nếu như người mở miệng nói với bản tông như vậy, nhiều vô số kẻ, thì ở dưới Long Võ Tinh, ở dưới hạ đẳng tinh vực này, người cũng không phải là người đầu tiên và chắc cũng không phải là người cuối cùng. Mà đối với loại người như các ngươi, câu trả lời của bản tông luôn luôn chỉ có một, cái đó chính là tại thời điểm các ngươi ra tay với Phượng Hoàng Tông ta, thời điểm các ngươi muốn tiêu diệt chúng ta, tại sao không nghĩ tới là buông tha cho Phượng Hoàng Tông một con đường sống? Thế giới của tu sĩ luôn là thực lực vi tôn, việc này ngươi không phải là không biết. Tô Hàn ta không có nhân tử như vậy, ngươi có thể nói ta tàn nhẫn, thậm chí là có thể nói ta ác độc, thế nhưng nếu như không tiêu diệt các ngươi, làm thế nào mà ta có thể bàn giao với những đệ tử Phượng Hoàng Tông đã chết đi? Quanh một tiếng. Nói tới đây, trong cơ thể Tô Hàn bỗng nhiên bạo phát ra một hồi khí tức kinh thiên. Hắn vươn tay ra chỉ vào Quý Phong Tiên Hoàng lạnh giọng nói, nở máu thì phải trả bằng máu. Người giết người của Phượng Hoàng Tông ta mà còn tưởng có thể bình yên vô sự sống sót hay sao? Bản Tông nói cho người biết, đó là điều không có khả năng. Soạt một tiếng, tiếng nói vừa vang lên, Tô Hàn vung tay hướng Quý Phong Tiên Hoàng vồ tới. Tên kia sắc mặt hoàn toàn biến đổi, nhưng cũng sẽ không tùy ý cho Tô Hàn ra tay. Lúc này hắn đứng dậy, tóm lấy đại chỉ đánh về phía Tô Hàn. Ở trên thiết chỉ tràn ngập lực lượng của tiên khí. Tại thời điểm mà Quý Phong Tiên Hoàng vung ra, có một ảo ảnh to lớn từ trên thiết chỉ hiển hiện ra. Mảnh vỡ biến thành đại chỉ, cho dù là cầm trong tay tam giai thậm chí tứ giai, hay là những người có cảnh giới cao cấp hơn đều... hay là những người có tiên khí ở cảnh giới cao cấp hơn cũng không thể hủy hoại. Thế nhưng tu vi của Quý Phong Tiên Hoàng trung quy vẫn còn quá thấp, mà Tô Hàn cũng không có định đem chùy này hủy hoại đi. Soạt một tiếng, thời điểm khí tức quán khuếch tán ra, lực lượng tu vi bùng lên, căn bản không sử dụng đến long huyết cuồng bạo và cũng không uống vào liệt tiểu, vỏ vẹn chỉ là những thủ đoạn của bản thân Tô Hàn thời khắc này cũng đã đủ rồi. Có một bàn tay kinh người được biến ảo ra tóm lấy đầu của đại chùy. Trong thời điểm bị nắm vào, đại chùy lập tức run rẩy lên, dường như đang dãy giụa kịch liệt, mà hư ảnh biến ảo từ đại chùy cũng đình trệ giữa không trung, không còn lao tới phía Tô Hàn nữa. À, khuôn mặt của Quý Phong Tiên Hoàng đỏ lên, tất cả tu vi lực lượng lúc này đều phát huy. Buông ra cho ta. Trán hắn nổi gân xanh, ngay cả trên cánh tay cũng đều phành lên dấu vết. Thế nhưng mà hắn muốn tiếp tục vung đại chùy lên lại căn bản không thể nào làm được. Thần sắc Tô Hàn bình tĩnh liền mạnh mẽ nắm lấy đại chùy như vậy, mặc cho Quý Phong Tiên Hoàng dãy giụa thế nào cũng không làm nên cơm cháo gì. Người quá yếu. Tô Hàn lạnh giọng mở miệng, bàn tay nắm lấy đại chỉ hung hăng kéo mạnh một cái. Oanh. Lập tức có tiếng vang trầm đục xuất hiện. Cánh tay nắm chặt đại chỉ của Quý Phong Tiên Hoàng bị lực lượng to lớn phản chấn. Dưới lực lượng phản chấn này, gan bàn tay của Quý Phong Tiên Hoàng xém chút nổ tung. Cánh tay càng vỡ ra một miệng vết thương để cho máu tươi nhuộm đỏ cả ống tay áo. Hắn đang cật lực kiên trì, thế nhưng lục phủ ngũ tạng trong thể nội lại không ngừng bốc cháy, tùy thời đều có dấu hiệu là vỡ nát. thân thể quán cũng dần vô lực đi. Không chút nghi ngờ lại tiếp tục chống đỡ như vậy thì thân thể quán sẽ triệt để sụp đổ mất. Rơi vào đường cùng, Quý Phong Tiên Hoàng phẫn nộ gào thét một tiếng, đành phải đem đại chùy buông ra. Mà trong nháy mắt hắn buông ra, Tô Hàn không khỏi hừ lạnh một tiếng, đem đại chùy vồ tới. Ở trong con người sung huyết của Quý Phong Tiên Hoàng, thu luôn đại chùy vào thánh tử tu di giới. Đáng giận, đáng giận. Đáng giận sao? Tô Hàn nâng chân phải bước ra một bước, oanh. Trên mặt đất xuất hiện một dấu vết. Bàn chân to lớn, rồi vết dạn lan tràn ra khắp nơi. Tòa cung điện bình thường này tại thời điểm có vết nứt xuất hiện thì trực tiếp vỡ nát, hướng hai bên mở tung ra. Tô Hàn và Quý Phong Tân Hoàng đều hiện ra thân ảnh trước mặt của mọi người. Vết nứt dạn kia nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt đã lan tràn đến dưới chân của Quý Phong Tiên Hoàng. Mà trong chớp mắt này, khí thế của Quý Phong Tiên Hoàng trực tiếp bị Tô Hàn khóa chặt. Hắn thậm chí còn không có tìm được đường trốn ra ngoài. Thời điểm ngẩng đầu, Quý Phong Tiên Hoàng vừa muốn nói gì thì đã thấy Tô Hàn giơ ngón tay phải hướng hắn điểm ra một cái, định. Một chủ hạ xuống, thân ảnh bị giam cầm, biểu tình ngưng trệ, ngay cả thời gian tựa hồ cũng đình chỉ không trôi. Thủ tôn của Thái Hư giáo chính là chết như vậy. Trong chớp mắt này, trong đầu của Quý Phong Tiên Hoàng bỗng xuất hiện một màn lúc trước khi hắn chứng kiến thủ tôn bị chém giết. Đồng dạng với Phong Linh Chiến Tôn, bọn hắn cũng đều thấy được Thái Hư giáo thủ tôn chết đi như thế nào, và cũng nhìn thấy là thủ tôn trước khi chết bị Tô Hàn ra tay như thế nào. Không, ta không muốn chết. Quý Phong Tiên Hoàng bỗng nhiên giống lên, cật lực nhìn về phía Tô Hàn mà nói, Tô Bát Lưu, Tô Hàn, Tiêu Ảnh Đế Quân, ta không muốn chết, ngươi thả cho ta một con đường sống đi, chỉ một lần này thôi. Chỉ cần ngươi có thể thả ta, ta nguyện ý đem cả Tiên Hoàng Các đều dâng cho ngươi, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi, ta nguyện ý giao cả bản mệnh kim huyết cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể thả ta. Ta mới chỉ là á tiên cấp thôi, ta còn có một đoạn đường rất dài muốn đi, ta còn có rất nhiều thọ nguyên để mà sống, ta còn muốn bước vào tiên cảnh, thậm chí thần cảnh, thánh cảnh. Đế quân đại nhân, ta van ngươi, chỉ một lần này thôi, ngươi thả ta đi. Nếu không phải giờ phút này đã bị giam cầm, sợ là hắn đều có thể quỳ xuống cho Tô Hàn. Ngươi không có cốt khí, Tô Hàn lắc đầu. Có thể đạt tới á tiên cấp thì rõ ràng tư chất của ngươi không kém, nhưng thái độ của ngươi thời khắc này đã chú định ngươi không có tư cách được xưng là tu sĩ chân chính. Soạt, Phá Thương Thần Binh xuất hiện, một đao chém xuống, không cho Quý Phong Tiên Hoàng cơ hội nói nữa. Soạt một tiếng, thể xác bị xé mở, máu tươi phun tung tóe, nguyên thần gào thét chuối tai, thời điểm muốn xông ra lại bị trưởng mang to lớn của Tô Hàn biến ảo ra, trực tiếp ép thành hư vô. Quý Phong Tiên Hoàng chết. Ở trong Tiên Hoàng Các, hắn là tiên cấp duy nhất và cũng chính là các chủ tâm cốt, là nhân vật cấp bậc linh hồn. Cái chết của hắn để cho đệ tử Tiên Hoàng Các triệt để mất đi lý trí. Tầm nửa ngày sau, mọi người của Phượng Hoàng Tông ở Tiên Hoàng Thành liền rút lui. Dẹp đi đám người của Tiên Hoàng Các không cần phải tốn hao thời gian nhiều như vậy, vỏn vẹn chỉ là thời gian một nén nhang mà thôi. Thời gian còn lại đều thử sử dụng để tìm tòi xem còn có người khác sống sót hay không, cùng với các tài vật của Tiên Hoàng Các để tiến hành thu hoạch. Phượng Hoàng Tông rút lui. Âm thanh của Liên Ngọc Trạch vang lên, hàng loạt thân ảnh khí thế như cầu vồng dần biến mất ở nơi xa. Mà sau khi bọn hắn rời đi, có rất nhiều tán tu tiến vào vùng trời của Tiên Hoàng Thành. Thấy tòa thành trì bừa bộn không thể tả, thì cốt thì chất chồng như núi, cùng với một mảng máu tươi đỏ thẫm, nhưng tán tu này trở nên trầm mặc. Không có đứng trên góc độ của Tô Hàn, bọn hắn trung quy cảm thấy Phượng Hoàng Tông hành động lần này có chút tàn nhẫn, thật giống như suy nghĩ của đệ tử Tiên Hoàng Các vậy. Tại trong mắt những tán tu này, thì Phượng Hoàng Tông đã mạnh mẽ như thế, Tiên Hoàng Các khẳng định không dám đi chiêu chọc nữa, giết hay không những người này thì có gì khác nhau. Nhất định phải để sinh linh đổ thán như thế mới có thể thỏa mãn loại cảm giác trả thù trong lòng hay sao? Không, cũng không phải là như thế. Phần lớn mọi người chỉ thấy kết quả mà không xem quá trình. Trên thực tế trong quá trình này, Tiên Hoàng Các đã từng không biết bao nhiêu lần muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, muốn đem Phượng Hoàng Tông đổ sát tận diệt. Nếu như Phượng Hoàng Tông không có loại thực lực này, không có được thánh tử tu di giới, chỉ sợ giờ khắc này đã sớm bị xóa tên ở hạn đẳng tinh vực. Có lẽ cái này thực sự chỉ là trả thù, cũng có thể là chỉ có thủ đoạn trả thù tàn nhẫn như vậy mới khiến cho người khác phát ra sự e sợ, sự tôn trọng đến từ nội tâm. Quý Phong Tiên Hoàng tử vong, Tiên Hoàng Các bị diệt. Tin tức này dùng tốc độ cực nhanh chuyển bá khắp đại lục trăm tỷ dặm. Thỏ tử thì hổ bi, vô số thế lực im lặng, nhất là tam giáo cửu phái 72 tông. Bọn họ đều biết là sự trả thù đến từ Phượng Hoàng Tông đã triệt để bắt đầu, nhưng mà bọn hắn không thể làm gì. Cái gọi là nhà đã dột còn gặp mưa rào chính là như vậy. Tam giáo cửu phái, 72 tông lại một lần nữa dự định liên hợp lại. Thời điểm muốn đối phó với Phượng Hoàng Tông thì bên thần đạo giáo lại buông ra một cái tuyên bố. Thần đạo giáo một lòng tận lực duy trì Thái Bình ở hạ đẳng tinh vực, sẽ toàn tâm toàn ý đối kháng với vực ngoại thiên ma. Từ nay về sau, đại đạo triều kiến cắt đi một bên, còn Phượng Hoàng Tông tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc nữa. Tuyên bố này của thần đạo giáo trực tiếp để cho các tông môn ban đầu gọi là dâng lên một chút hy vọng, lại cảm thấy một mảng lạnh buốt, giống như có một chậu nước lạnh xối xuống đầu, đã dập tắt đi hy vọng trong lòng bọn họ. Bọn hắn trăm triệu lần không nghĩ tới tại thời điểm này, thần đạo giáo vậy mà rời khỏi liên minh tam giáo cửu phái 72 tông. Nếu như là tông môn khác thì cũng thôi, thế nhưng hết lần này tới lần khác là thần đạo giáo, một trong tam giáo. Mấu chốt nhất là trong thần đạo giáo còn có một vị cường giả á tiền cấp tối đỉnh, Phong Linh Chiến Tôn. Trải qua trận chiến lần trước, bất cứ người nào cũng có thể nhìn ra, chiến đấu như vậy thường thường thắng bại sẽ nắm trong tay cường giả cao tầng. Thủ tôn Thái Hư giáo vừa chết, tam giáo cửu phái 72 tông lập tức không địch lại, lúc này rút lui. Ở trong liên minh ban đầu, tam giáo cửu phái 72 tông bên này có thủ tôn, có Phong Linh Chiến Tôn, Âm Dương Đao Thánh, có cả Tiên Linh Độc Tê, mà Phượng Hoàng Tông bên kia có Cửu Ảnh Đế Quân, Trảm Thần Thiên Đế, Hủy Diệt Nữ Hoàng, Thất Thải Pháp Thánh. Cường giả đỉnh phong của đôi bên vừa vặn cân bằng. Nhưng giờ phút này thủ tôn đã chết, Âm Dương Đao Thánh thì trốn biệt tâm biệt tích không biết đi đâu, đến nay không có liên hệ với người nhà. Tam giáo cửu phái 72 tông chỉ còn lại có Tiên Linh Độc Tê và Phong Linh Chiến Tôn. Thế nhưng Phong Linh Chiến Tôn ở trước mắt lại tuyên bố thối lui ra khỏi vòng chiến. Chỉ còn có một mình Tiên Linh Độc Tê, vậy thì còn đánh đấm kiểu gì? Nó thực sự là cường hãn, nhưng cũng không phải là một mình Lăng Tiếu có khả năng chống lại. Thế nhưng nếu cộng thêm một mình Hương Nhi thì chắc đủ rồi. Cho dù không đủ thì tăng thêm một Hủy Diệt Nữ Hoàng thì đủ rồi chứ. Vậy thì một mình Cửu Ảnh Đế Quân quá mạnh mẽ như vậy, ai có khả năng địch nổi? Một lần nữa, hội nghị liên minh thương lượng, nhưng Phong Linh Chiến Tôn thực sự không có tham gia. Tam giáo cửu phái 72 tông đã triệt để tam giã, rồi cao tầng lúc này đều chui về tông môn của mình, giống như là đợi chết mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.